Hokage tù binh, tác giả, Đông Biên Triều Trạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 173, chương 38, cảnh giới mới. Một đôi khổng tước cánh xuất hiện ở Ishi phía sau, trước vài đôi vẫn là phổ thông hình thái, mà cuối cùng một cái cánh chính là xuất hiện một vài vấn đề. Chuyện gì xảy ra, cuối cùng cái này cánh như thế nào cùng Sukaku cái đuôi không sai biệt lắm. Ishi cả kinh. Chẳng lẽ là bởi vì chính mình tu luyện khổng tước diệu pháp đưa tới Sukaku cộng hưởng. Đưa nó hút vào này đuôi ba chung. Cho nên chính mình mới phải xuất hiện trước kia loại tình trạng. Ishi hơi chút khống chế này cái đuôi. Đột nhiên là đưa dài biến hóa. Sau đó tạo thành một cái tấm thuẫn. Hoàn toàn cùng trước Sukaku cái đuôi không có khác nhau. Trọng yếu nhất là, chính mình còn đạt được Sukaku năng lực đặc biệt. Tử La Lan cái đuôi phía trên từ từ xuất hiện một tầng quỷ dị chakra. Nhiên hậu chu bên sở hữu thiết khí đều là bị hấp dẫn đến phía trên. Này cái đuôi lại nhiên còn nắm giữ từ độn năng lực. Đây chính là niềm vui ngoài ý muốn. Bất quá Sukaku đi nơi nào? Ishi đem sự chú ý tập trung đến này cái đuôi trên. Ý thức dần dần đột phá cái đuôi giới hạn. Sau đó lại đột phá nội bộ tứ tượng phong ấn giới hạn. Nhìn thấy đang tại một cái hắc ám không giữa trong run lẩy bẩy Sukaku. Ishi, người cái tên này làm gì? Vì cái gì ta ý chí thoát khỏi không cái không gian này? Sukaku nhìn thấy Ishi, chính là phát động than phiền. Bên người hắc ám không giữa không giống với phong ấn thuật chế tạo không gian. Cho dù bị phong ấn ý chí cũng có thể cảm giác ngoại giới. Mà ở trong đó, bởi vì có lấy thập vĩ lực lượng ảnh hưởng, Sukaku liền như là gà con hoàn toàn bị phong ấn lại. Bất kể cái gì đều là không cách nào tiết lộ ra ngoài. Ta cũng là không biết rõ nha. Bất quá như vậy rất tốt. Lần trước ta tắm rửa ngươi còn đối với. Đúng, em trai ta bình đầu luận tốt. Lúc ấy ta chính là mong muốn ngươi hoàn toàn phong ấn. Ishi nói. Sau đó chính là nhìn thấy Sukaku ủy khuất nhãn thần. Đừng nha, sau đó ta nhất định đổi. Như vậy được đi, người liền hỗ trợ một chút. Để cho ta ném đi ném lực lượng tiêu tán ra ngoại giới. Như vậy ta cũng không nhàm chán như vậy. Ishi bĩu môi một cái. Được, ta biết rõ. Cho ta xem nhìn làm như thế nào làm. Ishi vận chuyển khổng tước diệu pháp. Một ít kiến thức dầu nhiên chính là biết. Sau đó tiện tay chính là kết mấy cái thủ ấn. Sukaku chakra chính là tiết lộ một điểm ra ngoại giới bên trong. Thông qua từ từ cảm thụ khổng tước diệu pháp biến hóa. Ishi chính là phát hiện mình rốt cuộc là làm cái dạng gì đột phá. Jinchuriki là đem vĩ thú phong ấn ở trong cơ thể con người. Hai người chakra là độc lập. Lẫn nhau không dung hợp. Chỉ có thể mượn dùng. Mà bây giờ... Bởi vì chính mình đem khổng tước diệu pháp tu luyện tới tiền vô cổ nhân cảnh giới. Trong thân thể chakra đạt được quá nhiều thập vĩ khí tức. Chính là sản sinh biến dị. Hướng thập vĩ chakra đến gần. Mà chính là bởi vì nguyên nhân này. Khiến cho Ishi thân thể và thập vĩ xê xích không nhiều. Hoặc có lẽ là chính là một cái giả thập vĩ thể xác. Mà thập vĩ thể xác. Nhưng là có thể song toàn chân chính ý nghĩa trên hấp thu vĩ thú lực lượng. Chế trụ vĩ thú ý chí. Hiện tại Sukaku, nó chakra hoàn toàn cùng Ishi biến dị chakra nhập bọn với nhau. Nói cách khác Sukaku hoàn toàn trở thành Ishi biến dị chakra một bộ phận. Hơn nữa còn là Ishi biến dị chakra chiếm cứ vị trí chủ đạo. Sau đó bất kể Sukaku có nguyện ý hay không. Ishi đều có thể cưỡng ép mượn dùng nó chakra, mà còn nó thuộc tính đặc biệt cũng có thể mượn dùng. Đây là so hoàn mỹ Jinchuriki còn hoàn mỹ hơn một loại cảnh giới. Siêu việt tiền nhân hết thảy nhận thức, cho nên Ishi cũng không biết rõ loại biến hóa này chính không bình thường. Bất quá có một chút trọng yếu nhất, hiện tại Sukaku đã hoàn toàn bị dung hợp tại một cái cánh trong. Nếu như sau đó Ishi muốn thoát khỏi Sukaku, chỉ cần đem cánh chia nhỏ đi xuống là được. Nhiều nhất chính là trọng thương tu dưỡng mấy tháng. Hoàn toàn không có nguy hiểm tánh mạng. Nếu như ta đem bát quái thuộc tính 8 cái vĩ thú cùng đại biểu âm dương cửu vĩ phong ấn ở trong cánh, vậy ta chẳng phải là tương đương với loại khác thập vĩ Jinchuriki. Nói như vậy ta chẳng phải là lục đạo tiên nhân tầng thứ. Ishii trong lòng thầm nghĩ, có một cái lớn mật ý nghĩ. Tại lúc trước, mọi người đã thử đem 2 cái vĩ thú phong ấn ở một người trong cơ thể. Nhưng là bởi vì vĩ thú lực lượng bất tương dung tính. Jinchuriki lập tức chính là bạo thể mà vong. Mà Ishii hoàn toàn có thể mượn do cánh sau lưng đạt tới thứ hiệu quả này. Mỗi một con vĩ thú phong ấn ở một cái cánh trong. Mỗi chỉ cánh đều là độc lập tồn tại. 10 con cánh kết hợp lại có thể cùng thập vĩ thể xác so sánh. Loại tình huống đó dưới. Chẳng phải là dây ngày dây mà dây không khí. Không nghĩ tới chính mình chẳng qua chỉ là muốn học một cái phi hành bí thuật mà thôi. Chính là có lần này thu hoạch ngoài ý muốn. Thật là niềm vui ngoài ý muốn. Thu liễm phía sau 10 con cánh. Ishii từ từ cảm giác thân thể đang từ từ chuyển biến tốt. Chóc ra vĩ thú tác dụng phụ đang tại từ từ tiêu giảm. Ishii, thân ngươi lên tới đáy xảy ra chuyện gì? Hasuyuki con mắt hồng hồng. Nhìn ra nàng trước khóc qua. Không phải chuyện xấu, là chuyện tốt. Đừng lo lắng. Ishii hơi chút nói xuống. Chính là nhìn về phía Hoshikage. Chính là bởi vì lão nhân này cho mình khổng tước diệu pháp. Mình mới có một cái thông hướng người mạnh nhất trang khang đại đạo. Tăng lên chính mình tế bào đẳng cấp từ đầu đến cuối quá chậm. Qua nhiều năm như vậy chẳng qua là phát triển đến 28%. Mà bây giờ chính là có một cái nhanh hơn thông hướng cường giả con đường. Vậy thì là chiếm đoạt vĩ thú. Chiếm đoạt càng nhiều, như vậy thực lực của chính mình lại càng mạnh. Cuối cùng chiếm đoạt 9 con vĩ thú. Chẳng phải tự thành là cái thế giới này người mạnh nhất. Đến cái kia thời gian, chính mình chẳng phải là công sự ngày. Ishii, thân thể ngươi không có chuyện gì sao? Hoshikage nhỏ giọng nói. Nhìn thấy Ishii gật đầu sau đó vẫn là không yên lòng. Chính là nhượng mấy người đem Ishii đưa đến bệnh viện tu dưỡng. Chính là cái này đơn giản nhất thân thể. Chính là nhượng mấy người này mệt nhọc không được. Mẫu thân, ở nơi này là nhấc người. Nhấc một đầu nghiêu cũng không có nặng như vậy. Thật vất vả đem Ishii đưa đến bệnh viện. Một trên giường bệnh chính là nghe một tiếng kẽo kẹt. Bị dọa sợ đến Ishii lập tức đứng lên. Lúc này sau hắn mới biết rõ sự tình có cái gì không đúng. Chính mình thể trọng thật giống như tăng thêm gấp mấy lần. Ít nhất là hơn 600 cân. Sờ một cái bụng mình. Mặc dù không có biểu hiện ra. Nhưng là Ishii chính là cảm thấy bên trong có lấy số lớn thức ăn. Đang đứng ở một loại trạng thái quỷ dị. Khó nói cái này là ăn chưa? Ishii hỏi mình. Mà ở nghe Hasuyuki nói biết trước chính mình ăn số lớn thức ăn sau đó. Lúc này mới tin chắc đi xuống. Chính mình cư nhiên tại tử vong sau đó. Tại lục ma trợ giúp dưới lĩnh ngộ ăn nghĩa giai đoạn thứ 3. Thật là nhượng Ishii cảm giác mình vận khí tăng cao. Không chỉ tu luyện ra siêu việt tiền nhân khổng tước diệu pháp. Còn nghĩ một mực ở vào giai đoạn thứ 2 ăn nghĩa tu luyện tới giai đoạn thứ 3. Lĩnh ngộ ăn nghĩa. Cái này đại biểu lấy Ishii hoàn toàn có thể dựa vào lấy ăn nghĩa cùng những thứ kia cường hãn vĩ thú. Xoay cổ tay, hoàn toàn không cần lo lắng chakra sẽ không đủ. Bay liên tục năng lực tác chiến lật không biết gấp bao nhiêu lần. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,